Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, điên cuồng một dạng quân đội. Mạc Lâm vung thương nộ hống, hắn binh lính sau lưng đó là đều là kêu gào trùng sát mà đến. Những binh lính này mỗi một cái chiến đấu lực đều rất cường hãn. Bởi vì trải qua thánh sứ đan dược cường hóa, càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đây cũng là hắn vì cái gì có nắm chắc đánh hạ Tây Huyền Thành nguyên nhân. Tây Huyền Thành làm Thanh Phong đế quốc cổ thành. Lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu. Có thể nói Tây Huyền quân đã sớm độc lập với quân đế quốc đội bên ngoài. Tự thành hệ thống, có thể tọa trấn Tây Bắc Bình Nguyên nhiều năm như vậy. Tại 10 vạn đại xuyên trong không ngừng cực nhanh tiến tới gia linh thú triều trong ngật đứng không? Ngã chính là đủ để chứng minh nó cường hãn. Nhưng là Mạc Lâm có tự tin. Bởi vì hắn đối thánh sứ có lòng tin. Được sự giúp đỡ của thánh sứ. Quân đội của hắn đoạn đường này mà đến. Từ chưa thất bại qua. Tây Huyền Thành thành môn bị công phá. Mạc Lâm quân nhao nhao xông vào trong thành. Tây Huyền Thành quân đội cũng là hoảng hốt nghênh kích. Có thể là bởi vì đối phương đánh lén quá mức ngoài dự liệu. Tây Huyền quân lại là liên tục bại lui. Đây chính là Tây Huyền quân tinh duệ bộ đội A. Đào quang kiếm ảnh, hò hét trùng sát âm thanh. Quanh quẩn tại ngắm toàn bộ cổ lão trong thành trí. Tây Huyền trong thành dân chúng đều là hoảng sợ đã trốn vào mỗi người bọn họ trong phòng. Chiến tranh là tàn khốc. Chiến tranh là vô tình nhất. Mặt đối với chiến tranh. Bọn họ chỉ có vô lực cầu nguyện. Ba đạo thân ảnh trôi nổi tại hư giữa không trung. Tây Huyền trong thành huyết tinh chi khí phóng lên tận trời. Từng đạo tinh phách rú thảm lấy bị một cỗ vô hình hấp lực từ thi thể kia trong rút ra kéo. Mà ra, thu nạp nhập này trên bầu trời Tu La Môn trong tay cường giả ngọc phù trận pháp bên trong. Vui sướng cười to thanh âm tại ba người này trong miệng cuồn cuộn mở đi ra. Bỗng nhiên. Từ này Tây Huyền thành chỗ sâu, truyền đến một trận tiếng hò giết, Tu La Môn cường giả tiếng cười nhất thời ngừng. Mạc Lâm cũng là khua tay máu tươi trường thương nhìn thẳng này từ trong thành vang lên tiếng la giết. Từng đạo Tây Huyền thành binh sĩ từ này chỗ sâu giết đi ra. Chu Việt, Khổng Hiên, đây đều là Tây Huyền thành cao tầng. Mạc Lâm mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn biết, chân chính gian nan chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Thế nhưng là, bọn họ cái này Tây Huyền quân khí thế cũng quá mạnh một chút a. Mạc Lâm trong lòng cảm thấy thập phần cổ quái. Bởi vì bọn này từ này trong thành trùng sát mà đến binh lính. Mỗi cái người khí thế trên người đều là mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng. Khí huyết phảng phất muốn phun ra ngoài. Vô cùng kỳ quái. Đây là Tây Huyền thứ ba quân. Theo lý mà nói hẳn là Tây Huyền trong quân yếu nhất một chi quân đội mới đúng a. Chu Việt dục ngựa mà đi, khuôn mặt đều là chợt đỏ bừng. Trong cơ thể của hắn phảng phất có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm đang cuộn trào. Ăn một bát nhất phẩm tạo hóa trong nồi linh thú thịt. Chu Việt cảm giác chân khí trong cơ thể của mình mãnh liệt. Phảng phất có không dùng hết khí lực. Giết a, làm thịt bọn này xúc sinh. Chu Việt hét lớn một tiếng. Nhất thời mang theo binh lính xông vào người trong đống. Trường kiếm của hắn huy động mà lên, một kiếm chảm một người. Mạc Lâm nộ hống ngắm một tiếng, cùng Chu Việt chính là đại chiến ở cùng nhau. Khổng Hiên khí tức rất cường hãn, thân là thất phẩm chiến thánh, hắn là Tây Huyền thành bảo hộ. Thế nhưng là lần này, hắn cũng là bị một bóng người cho chặn lại xuống tới. Đó là một đạo một tay nâng năm cái lơ lửng ngọc phù hắc bào cường giả. Cường giả này không hề nghi ngờ cũng là thất phẩm chiến thánh. Có thể trôi nổi tại hư không? Mà lại mang đến cho hắn không bình thường đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Phạm ta Tây Huyền thành. Giết không tha. Bất quá Khổng Hiên không sợ. Toàn thân âm vang một thanh âm vang lên. Phảng phất có chân khí dâng lên mà ra. Đối người áo đen kia chính là trùng sát mà đi. Cửa thành. Trong chốc lát hóa thành Tu La địa ngục. Trở thành ngắm đáng sợ chém giết chiến trường. Mạc Lâm cùng Chu Việt chiến ở cùng nhau. Nhưng là càng đánh nhưng trong lòng thì càng khiếp sợ hơn. Bởi vì, hắn phát hiện cái này Chu Việt tựa hồ cùng trước đó có chút khác biệt. Trở nên ác hơn. trở nên mạnh hơn, khí tức cũng biến thành càng thêm cường thịnh. Cái này sao có thể? Vừa mới qua đi bao lâu? Lúc trước cái này Chu Việt căn bản không có cách nào cho hắn như thế áp lực cực lớn. Mạc Lâm đôi mắt co rụt lại, quay đầu nhìn về phía bốn phía, lại là hãi nhiên phát hiện, quân đội của mình giống như bị nghiền ép. Cái này sao có thể? Mạc Lâm nộ hống ngắm một tiếng, ở chung quanh, thứ ba quân binh sĩ mỗi cái hung hãn không sợ chết. Lại là ép Mạc Lâm quân liên tục bại lui. Bọn họ tựa như là một đạo dòng lũ sắt thép mãnh liệt mà đến. Oanh sát hết thảy, cái này thứ ba quân là giả a. Lúc trước không phải yếu như vậy a. Mạc Lâm trong lòng 10 phần không cam lòng, nhìn lấy đội ngũ của hắn liên tục bại lui, nhìn lấy một cái kia cái như bị điên thứ ba quân. Hắn vạn phần không hiểu. Ha ha, thống khoái. Chu Việt thì là phá lên cười. Hắn đương nhiên biết thứ ba quân vì sao lại như thế dũng mãnh theo đánh máu gà một dạng. Bởi vì bọn hắn vừa mới là ăn một phần bọn họ chưa bao giờ nếm qua mỹ thực. Này nhất phẩm tạo hóa nồi là thật cho bọn hắn mang đến vô cùng tạo hóa. Thật nhiều người đều là đột phá. Tu vi thu được đề bạt. Toàn bộ thứ ba quân tố chất đều là tăng lên rất nhiều. Loại tình huống này, thứ ba quân khí thế chính là tốt nhất thời điểm. Chiến đấu lực cũng là mạnh nhất thời điểm. Coi như gặp được này Tây Huyền thứ nhất quân cũng có thể cặp mông nương. Còn sợ ngươi này một đám sân khách tác chiến người xâm nhập. Cạo chết ngươi nha, thiên khung chi thượng. Còn lại hai vị tu la môn cường giả thì là híp mắt lại. Cũng là hơi kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng Mạc Lâm quân lại bị áp chế thê thảm như vậy. Ngươi lên đi, Tây Huyền thành nhất định phải đánh hạ. Đây là đại tế ti đáp ứng Vũ Vương điều kiện. Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt vang lên. Về sau này một tay nâng này tàn phá ngọc phù thân ảnh chính là phi nhanh mà ra. Mấy bước bước ra, đứng lơ lửng trên không. Trên người hắn hắc bào tại trong cuồng phong bay phất phới. Ngạo đứng ở đó Tây Huyền thứ ba quân phía trên. Khóe miệng một phát, lộ ra ngắm nụ cười tàn nhẫn. Nhiều như vậy tinh phách. Thật là để cho người ta cảm thấy huyết dịch sôi trào a. Hắc bào nhân này nhất thời vừa kêu. Về sau này hắc bào bên trong lại là bay ra một đống lớn lít nha lít nhít đen nhánh một loại giống. Như chim sẻ đồng dạng tiểu điểu. Này tiểu điểu bay nhảy cánh. Từng con lít nha lít nhít. Phảng phất hóa thành một đám mây đen. Che khuất bầu trời. Hướng phía dưới đáy Tây Huyền thứ ba quân đánh tới. Ta độc tước các bảo bối. Thỏa thích phẩm vị cái này ngon huyết nhục đi. Cái này hắc bào cường giả. Một tay nâng ngọc phù. Trên mặt lộ ra ngắm hạnh phúc thần sắc. Ý cười giạt rào. Cái này lít nha lít nhít độc tước. Bay nhảy cánh. Từng con phảng phất là từng thanh lợi kiếm từ trong hư không xuyên thủng mà xuống. Mỗi lần trùng kích đều sẽ xuyên thủng một bóng người ở ngực. Tây Huyền thứ ba quân trong nháy mắt này chính là thương vong thảm trọng. Đáng chết, đây là có chiến thánh cường giả xuất thủ. Chu Việt đôi mắt co rụt lại, nhất thời nhìn về phía này lít nha lít nhít bén nhọn tê minh mà đến độc tước. Nghề nhan lại là đã ăn xong một bát nhất phẩm tạo hóa nồi. Cái lưỡi liếm liếm môi, để cho nàng này kiều diễm môi trở nên càng thêm thủy nộn ướt át. Ăn ngon, bộ lão bản quả nhiên không có gạt ta. Không tệ không tệ, sư phụ a. Bên ngoài giết ngắm, chúng ta không đi hỗ trợ a. Đường ngâm nóng này nói ra. Phía ngoài tiếng la giết, còn có cái kia đáng sợ chân khí ba động đều là để hắn có một loại dự cảm xấu. Một trận chiến này đến chết bao nhiêu người? Này Tu La Môn lại được thu tập được bao nhiêu tinh phách? Biết ngắm, này Tây Huyền thứ ba quân vừa mới ăn bộ lão bản nhất phẩm tạo hóa nồi. Hiện tại khí thế chính thịnh đâu? Đối phó Tây Huyền thứ nhất quân đều là không có có vấn đề gì. Người gấp cái gì? Nghề nhàn buông xuống bát. Phủi tay. Ánh mắt nhìn về phía bộ lão bản. Bộ lão bản có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Không hứng thú. Bộ phương lắc đầu. Đối với chiến tranh hắn vốn là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn còn không bằng lưu lại. Uống nhiều mấy cái bát nhất phẩm tạo hóa nồi đây. Nghề nhàn lườm hắn một cái. Nàng liền biết lấy bộ lão bản này đạm mạc tính tình, khẳng định là không hứng thú gia nhập trong đó, cho nên nàng cũng không nói nhảm, mang theo đường ngâm chính là hướng phía cái thằng kia giết vị trí đánh tới. Bộ Phương nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, chính mình thì là Du Nhiên bới thêm một chén nữa tạo hóa nồi tiếp tục bắt đầu ăn. Mỹ vị như vậy món ăn, cũng không thể lãng phí đi. Chỉ chốc lát sau, thiên khung chi thượng chính là phát sinh ngắm đáng sợ chém giết. Đó là bát phẩm chiến thần chân khí ba động ầm vang bắn ra. Mỗi một lần oanh kích đều giống như một lần kịch liệt nổ tung. Bộ Phương tâm tình bây giờ rất lợi hại, vui vẻ, rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cho nên trong lòng không có bất kỳ cái gì áp lực. Mỹ Mỹ đã ăn xong một bát tạo hóa nồi. Cái này không sai biệt lắm là hắn tại cái này trong quân doanh ăn sau cùng một bữa cơm đi. Bởi vì đã nhiệm vụ hoàn thành, này hệ thống cũng kém không nhiều nên an bài hắn trở về. Nhanh nửa tháng lịch luyện, để hắn đối chủ nghệ lý giải cũng là khắc sâu hơn rất nhiều. Các ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn đi. Bộ Phương quay đầu nhìn về phía này cẩn thận đứng ở một bên hỏa đầu quân nhóm, nhất thời hướng lấy bọn hắn vẫy vẫy tay, nói, hỏa đầu quân nhóm đều là sững sờ, về sau đều là lộ ra ngắm thần sắc hưng phấn. Bọn họ sớm liền muốn nhấm nháp một phen cái này mỹ vị. Này tràn ngập trong không khí mùi thịt để bọn hắn không được nuốt nước miếng. Chín thanh nhất phẩm tạo hóa nồi, bên trong kỳ thực cũng không có thừa bao nhiêu. Bị hỏa đầu quân nhóm như thế một điểm, trên cơ bản cũng là cáo bàn. Ầm ầm, bỗng nhiên, một trận bạo liệt chi tiếng vang lên. Mấy đạo nhân ảnh lại là từ bên ngoài quẳng vào. Đường Ngâm khuôn mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, trên người hắn bắn ra ngắm từng đạo huyết hoa. Càng là có từng cái dữ tợn huyết động hiển hiện. Một trận tê minh tiếng chim hót vang lên. Bộ Phương nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một đoàn độc tước vây quanh một đạo người áo đen, trôi nổi mà đến. Người áo đen kia trong tay lại là nâng nhượng Bộ Phương có chút quen thuộc ngọc phù. Hả, ngọc phù này tựa hồ có chút quen thuộc a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nỉ non ngắm một câu. Về sau hắn chính là bừng tỉnh đại ngộ. Này ngọc phù cũng là lúc trước bắn ra Chí Tôn kiếm ý ngọc phù. Đem Tiểu Bạch đều là oanh đến ngắm trong lòng đất. Ngọc phù này trận pháp không phải trốn a. Tại sao lại chạy về đến? Chẳng lẽ là muốn trở về tìm lại mặt mũi? Người áo đen trên mặt mang lạnh lùng cùng mỉa mai. Thiên cơ các rác rưởi quả nhiên là yếu có thể. Các bảo bối, rác rưởi kia thuộc cho các ngươi ngắm. Thỏa thích hưởng thụ cái này mỹ vị huyết nhục đi. Người áo đen vuốt ve một cái đen nhánh chim sẻ. Đầu, ôn nhu nói. Về sau vỗ, này một đám độc tước chính là giống như hóa thành mây đen. Trùng sát mà đến. Đường Ngâm sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên trắng bệch. Này lít nha lít nhít độc tước, mỗi một con mắt trong đều là bắn ra lấy hung lệ hồng mang. Mang theo sát ý, chạy như bay tới. Bộ Phương nhíu mày, hắn đứng tại này Đường Ngâm sau lưng, cũng là cảm nhận được đám kia độc tước phát tán mà đáng sợ hơn hung lệ chi khí. Đường Ngâm cùng hắn tính toán là người quen, Bộ Phương không có khả năng để hắn liền chết như vậy. Lại nói, đối phương cái này rõ ràng là trở về tìm lại mặt mũi. Bộ Phương liền càng không thể lui. Nhìn lấy này một đám líu díu huyết tinh chim sẻ, Bộ Phương trong tay nhất thời xanh khói lượn lờ. Một thanh đen như mực thái đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Thái đao ở trong tay của hắn xoay tròn. Bộ Phương nhìn chằm chằm này một đám lít nha lít nhít độc tước. Trong mắt hắn, những này độc tước phảng phất hóa thành từng cây đại la bạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.